Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một người bình thường. Cô vẫn là không thể tránh khỏi không cam lòng khi đối mặt với sinh tử thật đáng tiếc. Bất luận cô có kháng cự như nào đi nữa, cũng không làm chủ được. Giống như ban đầu thế giới bị người hại chết, cũng như cô không hiểu sao lại xuyên vào cuốn sách này, điện thoại lại reo lên. Lần này, đó là một tin nhắn của Bạc Nguyên Triệt gửi từ WeChat. Khi nào cô quay về? Buổi tối cô thích ăn món gì? Đơn giản chỉ từ những dòng chữ trên máy tính bảng mà có thể cảm nhận được sự phấn khích ở phía bên kia màn hình. Ví như một chú chó đang đợi chủ về nhà, đuôi của nó có thể vẫy nhanh như một cánh quạt. Thu Thanh Duy rất muốn cười nhưng lại thấy bản thân cười không nổi. Cô tắt điện thoại, lại lần nữa nhìn về phía chân trời xa xăm kia. Cô muốn ở một mình một lúc, bầu trời cũng tối dần. Không biết đã qua bao lâu, chợt sau lưng vang lên tiếng động cơ từ xa đến gần. Khi hai bóng đèn xe chiếu tới, Thu Thanh Duy quay đầu lại. Liền nhìn thấy Hạ Minh, tên đã bị cảnh báo trước đó như âm hồn bất tán giờ lại xuất hiện ở đây. Cô hiện tại khó chịu liền thô lỗ nói, tôi đã nói qua với anh rồi mà, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Hạ thiếu gia à, anh nghe không hiểu tiếng người hả? Sống hai mấy năm nay, Hạ Minh lần đầu gặp được người phụ nữ thú vị như này, lúc thì làm cậu ta ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, lúc thì đè đầu cưỡi cổ cậu ta. Với tính cách nóng nảy của cậu ta thì cô sớm bị cậu ta đánh rồi. Nhưng giống như thủ đô Thụy Điển, cô càng đem ném thể diện cậu ta xuống đất, cậu ta càng nhịn không được mà mong nhớ ngày đêm. Sau lần trước bị cô từ chối, cậu ta đã cho người đến điều tra cô, không ngờ vậy mà điều tra ra kết quả ngoài ý muốn. Người phụ nữ ngông cuồng phóng khoáng theo đuổi đàn ông kia thế mà lại là tiểu thư thiên kim của nhà họ Thu tại thành phố Phái. Có tin đồn rằng cô yêu Lục Cảnh Thâm, từ bỏ lòng tự trọng của mình vì anh ta. Ngay cả khi chồng cô và tình nhân công khai cũng không nói một lời. Sau này khi người nắm quyền Thu Thị qua đời, cô không có người chống đỡ nên cô bị chồng ép ly hôn trở thành trò cười của thành phố Phái. Thật sự, không thể tin được, nếu không phải đối phương có đầy đủ chứng cứ, suýt chút nữa cậu ta đã nghĩ là nhầm người. Cậu ta hiếu kỳ không biết liệu những lời đồn đại có quá phóng đại không, hay liệu cuộc ly hôn có làm thay đổi tính khí của cô hay không. Cậu ta cười nhẹ đóng sầm cửa xe lại, càng ngày càng hứng thú với người phụ nữ trước mặt. Làm sao, không muốn tôi có mặt ở đây hả, hay muốn chồng cũ của cô xuất hiện ở đây? Nghe lời này, biểu cảm của Thu Thanh Duy liền biến đổi. Phản ứng của cô đã khẳng định tất cả, Hạ Minh xua tan đi những nghi ngờ trước đây của mình và cười càng lớn tiếng. Cô ngạc nhiên sao, như tôi đã nói, tôi không cùng đẳng cấp với nhà họ Minh. Rất dễ dàng để kiểm tra ai đó, tiểu thư Thu Niệm. Thu Thanh Duy nhíu mày, anh muốn làm gì? Hạ Minh thẳng thắn đáp, chiếm đoạt cô. Thu Thanh Duy tức giận bật cười trước những lời này, với một vị hôn phu hoàn hảo như Cố Trì thì không đến lượt anh. Hơn nữa, tôi đã chủ động đệ đơn ly hôn, nói cho rõ ràng, đừng dùng những lời lẽ ghê tởm như chiếm đoạt, người ta đều nói cô yêu chồng cũ đến chết đi sống lại. Xem ra bây giờ tin đồn thất thiệt thật không thể tin nổi. Hạ Minh dùng ngón trỏ xoay chìa khóa xe rồi phân tích. Còn nữa, nếu Cố Trì hoàn hảo như vậy thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cô phá vỡ hôn ước và không kết hôn vì chồng cũ, vừa ly hôn lại nhanh chóng tìm được ngôi sao trong làng giải trí. Nếu cô có tình ý với anh ta thì đã kết hôn sớm rồi. Vì vậy, anh ta chưa bao giờ là sự lựa chọn của cô, tôi nói đúng không? Thu tiểu thư, tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Thu Thanh Duy mặt lạnh nói. Tuy nhiên, nếu anh nói đúng thì sao? Tôi không chọn Cố Trì, giống như việc sẽ không chọn anh. Hạ Minh không tức giận, ngược lại còn cười nói. Tôi biết, cô không thích người con trai quá cưỡng ép như này. Chồng cũ của cô dựa vào cô để có được thế thượng phong. Hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo này lại dựa vào cô để mở phòng làm việc. Xem ra ngày hôm đó cô nói cái gì đều không có tức giận. Cô chỉ thích đàn ông dựa vào cô thôi. Thu Thanh Duy lười giải thích nguyên nhân cho cậu ta, trực tiếp chấp nhận câu này và hỏi lại cậu ta. Vậy thì làm sao? Không có chuyện gì. Hạ Minh nói, nếu muốn đổi khẩu vị, có thể cân nhắc tôi. Trước đó, tôi sẽ luôn luôn xuất hiện trước mặt cô. Thu tiểu thư, cô nên chuẩn bị tốt tâm lý nhé. Đây có phải là kế hoạch ép mua ép bán, không được thì liền tiếp tục quấy rối. Cách chương.